Chương 603, chúng ta lại ở Bắc Quốc chờ ngươi. Nhìn xem bọn họ rời đi, Băng Tuyết cười cười, quay đầu nhìn xem Tiêu Thiên nói ra, bọn họ sự tình đã xử lý tốt, chúng ta đi thôi. Tiêu Thiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nắm Băng Tuyết tay hướng về ma tộc trong hoàng thành đi đến. Từ ma tộc rời đi về sau, Tư Đồ U nhìn xem Túc Ngân cùng Bắc Minh dạ hỏi, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Bọn họ tại Bắc Quốc liền cùng Trọng Nguyệt bọn họ tách ra, cũng không biết Trọng Nguyệt bọn họ có hay không cờ ơ mở tới Hương Lăng Thảo. Các ngươi chờ một chút. Bắc Minh dạ nhíu nhíu mày lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền biến mất tại chỗ. Trong không gian, Bắc Minh dạ cảm thụ một lần Trọng Nguyệt không gian, phát hiện Trọng Nguyệt không gian là mở ra, liền tiến vào Trọng Nguyệt công kích, lại từ Trọng Nguyệt không gian đi ra. Bắc Quốc một cái tiểu điếm bên trong, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa một lần thời điểm, lại cảm giác được trong không gian truyền đến không thích hợp chấn động, nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt nhìn lại, liền thấy Bắc Minh dạ đứng ở sau lưng nàng. Nhìn thấy Bắc Minh dạ lập tức, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, ngươi làm sao ở nơi này? Hỏi ra những lời này về sau, Trọng Nguyệt liền cảm thấy mình hỏi nhiều, nàng vừa rồi đem Lạc Lạc từ trong không gian phóng ra, bây giờ còn chưa có quan hệ không gian, Bắc Minh dạ sẽ từ trong không gian đi ra cũng nói đau nhức. Trọng Nguyệt. Bắc Minh dạ hô một tiếng, hướng về Trọng Nguyệt vây vây tay. Trọng Nguyệt đi đến Bắc Minh dạ trước mặt, nhìn xem Bắc Minh dạ hỏi, thế nào một mình hắn xuất hiện ở đây? Tư Đồ U bọn họ đâu? Chờ Trọng Nguyệt đi đến Bắc Minh dạ trước mặt về sau, Bắc Minh dạ đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong lòng, vang lên khuynh thế sự tình về sau. Bắc Minh dạ đôi mắt nhắm lại, bất động thanh sắc nói ra, Trọng Nguyệt, Hàm Hương đã cứu ra, ta chờ một chút sẽ để cho Túc Ngân đem các nàng trả lại. Về sau ta và Túc Ngân muốn về Nhất Tuyến Thiên một chuyến, các ngươi trước tiên ở Bắc Quốc chờ ta. Hồi Nhất Tuyến Thiên, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút hỏi, vì sao đột nhiên dự định hồi Nhất Tuyến Thiên? Bắc Minh dạ nghe vậy, đưa thay sờ sờ Trọng Nguyệt tóc đen, vừa cười vừa nói, lần này tại ma tộc xác thực tra được có quan hệ với mâu thân của ta tin tức, Khuynh Thế rất có thể là ta cứu cứu, cho nên ta dự định hồi đi hỏi một chút Khuynh Thế những chuyện này. Nghe được Bắc Minh dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt cũng có chút cao hứng, ân, ta đã biết, ngươi trở về đi, chúng ta lại ở Bắc Quốc chờ ngươi. Kém lâu như vậy, Bắc Minh dạ hiện tại cuối cùng là tìm được một chút manh mối, nàng làm sao có thể không mư nở dê thay cho hắn nhìn xem Trọng Nguyệt bộ mặt, Bắc Minh dạ cúi đầu, hôn lên Trọng Nguyệt cánh ngôi. Trọng Nguyệt căn bản không nghĩ tới Bắc Minh dạ lại đột nhiên đến một chiêu như thế, có chút kinh ngạc. Chỉ bất quá Bắc Minh dạ cũng không có xâm nhập, chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái liền rời đi. Ôm Trọng Nguyệt một hồi lâu, Bắc Minh dạ mới rời khỏi phòng. Bên này, Tư Đồ U mấy người đứng tại chỗ chờ biến mất không thấy gì nữa Bắc Minh dạ. Làm Bắc Minh dạ lúc xuất hiện lần nữa thời gian, Túc Ngân đang chuẩn bị hỏi một chút Bắc Minh dạ vừa rồi đi chỗ nào, liền nghe được Bắc Minh dạ mở miệng nói ra, Túc Ngân, ngươi mang lấy bo nở họ cùng với ta đi Bắc Quốc một cái tiểu điếm, ngươi có thế di động sao? Túc Ngân nghe vậy, nhẹ gật đầu, biểu thị hắn có thể. Hai tay kết ấn. Túc Ngân nhìn xem Tư Đồ U mấy người nói ra, bắt được ta. Tư Đồ U mấy người nhìn Túc Ngân một chút, sau đó duỗi tay nắm lấy Túc Ngân. Đợi mọi người đều chuẩn bị xong về sau, Túc Ngân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy người liền biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa thời gian, liền là lại Trọng Nguyệt trong phòng.